Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, cửu nhân gặp mặt. Diệp Thiếu Dương nhận rõ một cái, chân mày lập tức nhíu lại, Đông Giã Tam Lang, tình nhân của ngươi, Phùng Tâm Vũ cười nhạt, cửu nhân của ta, chính là cái này hạ tràng, ta đây quỷ sát trận so ra kém 18 tầng địa ngục. Nhưng là tuyệt không dễ chịu, 70 năm, hắn không có khoảnh khắc không ở thừa nhận liệt hồn đau. Tả Vũ Tinh run rẩy thở ra một hơi, nàng mặc dù không biết cái gì là liệt hồn đau, nhưng nghe khẩu khí của nàng, cùng chứng kiến gương mặt đó vặn vẹo rên rỉ dáng dấp, cũng biết có bao nhiêu thống khổ, 70 năm cực hình dằn vặt, không có khoảnh khắc ngừng kinh doanh, đây là khái niệm gì? Diệp Thiếu Dương nhìn Phùng Tâm Vũ, thở dài, ta biết kinh nghiệm của ngươi, ngươi, mệnh rất khổ, nhưng đã chuyện phát sinh không có cách nào khác cải biến. Ta biết bằng bạch, vẫn là muốn nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi buông tha chấp niệm, ta có thể vì ngươi siêu độ, thậm chí tự mình tiễn ngươi đi tìm chuyển luân vương, đi cái cửa sau, miễn ngươi chịu khổ, để cho ngươi tức khắc luân hồi. Phùng Tâm Vũ ngưng thần nhìn hắn, trong ánh mắt hiện ra vẻ bi thương. 10 năm trước, đạo gió theo ta qua giống nhau nói, khiến ta chờ hắn, ta vẫn các loại cho tới hôm nay. Hắn gạt ta, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ thất sắc, thế mới biết, nguyên lai mình đoán sai. Phùng Tâm Vũ đề cập với chính mình đến đạo gió, cũng không phải muốn tìm hắn đấu pháp, mà là các loại hắn đến thực hiện hứa hẹn. Diệp Thiếu Dương rốt cuộc minh bạch, nguyên lai ở đạo Phong Hòa Phùng Tâm Vũ chi gian thật sự có cố sự. Ta bị hai nam nhân đã lừa gạt, ta không biết lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Phùng Tâm Vũ trong mắt thương cảm biến mất, thay vào đó là tuyệt vọng cùng cừu hận, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười khanh khách đứng lên, đem quỷ sát trận quả cầu ánh sáng hướng về phía hắn. Hoảng nhất hạ thu, nếu như ngươi bại, nơi đây đem là nơi trở về của ngươi, ta đem quan ngươi đến vĩnh viễn. Xong, thân ảnh của nàng càng lúc càng mờ nhạt, chậm rãi tiêu thất. Diệp Thiếu Dương thở dài một tiếng, xoay người đối với Tả Vũ Tinh nói, đi thôi. Hai người đều là tâm sự nặng nề, trên đường không nói được một lời. Mau trở lại đến cái giếng thời điểm, Tả Vũ Tinh buồn bã nói, Thiếu Dương, ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, tại sao không gọi ta thần côn? Tả Vũ Tinh nguýt hắn một cái, ngươi còn có tâm tình nói đùa? Phùng Tâm Vũ lời nói mới rồi, ngươi không nghe thấy, ngươi không sợ, ta diệt qua lệ quỷ, người không muốn đem ta bắt lại, mỗi ngày trình diễn mãn thanh thập đại cực hình. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, thế nhưng Phùng Tâm Vũ rất lợi hại a, lẽ nào ngươi có nắm chắc đối phó nàng? Không nắm chắc, Diệp Thiếu Dương trả lời rất dứt khoát. Tả Vũ Tinh nhíu mày, ta đây nhìn ngươi thế nào một cũng không lo lắng bộ dạng. Sợ hãi thì chứng khí hư, đạo tâm bất ổn, gặp phải lợi hại quỷ yêu, còn không có đánh cũng đã bại. Đối với còn không có chiến đấu phát sinh, ta cho tới bây giờ đều không cho phép bản thân lo lắng, hiểu không? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Tả Vũ Tinh biểu tình rất khẩn trương, buồn bực nói, nhân gia phải nhốt ta, cũng không phải quan ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Người nào khẩn trương? Tả Vũ Tinh quay đầu đi chỗ khác, một đường không hề nói, từ địa đạo đi ra. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện mọi người thu dọn đồ đạc, cùng rời đi, trở về mặt đất, mọi người tham lam hô hấp không khí mới mẻ, tâm lý dâng lên một loại kiếp sau sống lại cảm khái. Thần côn, kế tiếp làm sao bây giờ? Tả Vũ Tinh hỏi, đi về nghỉ, sau đó ta cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, cùng với nàng thương lượng một chút, không có vấn đề, có thể chuẩn bị quyết chiến, cụ thể làm như thế nào, chờ ta thông chi đi. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai ăn nói Tạ Vũ Tinh, nhất định phải xử lý tốt sông đồng thi thể, sẽ đem tháp nước đập mở cửa động tạm thời dán lại, miễn cho có người đi vào, chỉ cần đi nhầm vào mật đạo, đó chính là một cái mạng. Tạ Vũ Tinh để cho hắn yên tâm tâm, bản thân sẽ giám sát bọn họ làm tốt. Diệp Thiếu Dương phải về ký túc xá lấy đồ, mang theo Mã cùng nhau, cùng những người còn lại xa nhau, đi tắt trở về bản thân trường học. Diệp Tử, đến ký túc xá ngươi được tắm rửa. Mã gãi ra đầu, ngươi cái này trên người, cùng than nắm tựa như. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, toàn thân mình trên dưới đều là hắc hôi, y phục cũng đầy là phá động, rách rách dưới dưới. Trừng Mã liếc mắt, oán giận nói, còn không phải là ngươi làm hại. Đang vượt qua tan học thời gian, trong sân trường khắp nơi là người. Diệp Thiếu Dương đi trong đám người, cảm giác tất cả mọi người đang nhìn bản thân, trên mặt không khỏi nóng lên, thấp giọng tầng tầng không ngớt chửi bới khởi Mã. Mã nhếch miệng cười, yên tâm đi, ngươi bây giờ trên mặt đều là bụi, không ai có thể nhận ra ngươi tới. Ngươi liền lấy chính mình không lo bản thân là được. Vừa mới dứt lời, như là phản bác hắn quan, phía sau truyền tới một nam thanh âm phách lối. Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một người cưỡi xe máy từ trong đám người từ từ chen qua đến, đi theo phía sau mười mấy nam sinh, đứng thành một hàng, mại chỉnh tề bước chân, ở mô tơ nam dưới sự hướng dẫn, khí thế hung hăng đi tới, nhìn qua rất có hắc bang phái đoàn. Chỗ đi qua, tất cả mọi người lẩn tránh rất xa, sợ gây phiền toái trên thân. Không xong, là Trần Kiến Sóng. Mã thấp giọng, khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương, nhất định là tới trả thù ngươi. Nhiều người như vậy, nếu không, chạy trốn, chạy đàng nào? Nhân gia có mô tơ, nhìn lại đi. Xe máy chạy đến khoảng cách Diệp Thiếu Dương xa mười mấy mét địa phương, dừng lại. Trần Kiến Sóng bày ra một cái rất khốc tư thế, trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương, cười nói, ta làm sao vài ngày tìm không được ngươi, cảm tình đi bồi bàn đi. Nhìn một cái ngươi cái này một thân, đi ở trong sân trường, đều ảnh hưởng trường học của chúng ta hình tượng, chính ngươi không cảm thấy mất mặt. Nghe hắn xong, phía sau mười mấy đệ theo hống cười rộ lên, hai bên trái phải cũng có người cùng theo một lúc cười. Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, làm tìm người hình. Trần Kiến Sóng khinh miệt cười nói, ngươi tìm cái gì? Tìm ngươi giúp đỡ? Không không, Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ta đang tìm ngươi ngày đó bạn nhảy, làm sao ngày hôm nay không có tới? Bị ngươi kim ốc tàng kiều. Một câu nói, ở vây xem quần chúng trung dẫn phát ra so với trước kia cường liệt vài lần cười vang. Trần Kiến Sóng trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Lần trước khiêu vũ sự kiện, khiến hắn ở trường học lăng nhục, là trong lòng hắn vĩnh viễn đau nhức. Mỗi lần nhớ tới đều có tự sát xung động. Hắn mặc dù không rõ ràng để tế, nhưng kết luận là Diệp Thiếu Dương giở trò quỷ, gần nhất liên tiếp vài ngày đều dẫn người mai phục tại ký túc xá phụ cận, chờ Diệp Thiếu Dương xuất hiện, bày ra trận thế lớn như vậy, chính là muốn trước mọi người hào hào nhục nhã hắn một phen, tìm về mặt mũi. Đừng vô dụng, Diệp Thiếu Dương, ngày hôm nay ta khiến ngươi xem một chút đắc tội ta Trần Thiếu hạ tràng. Ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều muộn. Diệp Thiếu Dương liếc một cái phía sau hắn một hàng kia người, nghiêm túc nói từng chữ. Các ngươi những người này, đánh không lại ta. Trần Kiến Sóng cười ha ha. Giả trang cái gì, những người này cũng đủ chôn ngươi. Diệp Thiếu Dương như cũ khuyên nhủ. Ngươi đơn giản chính là muốn đánh ta một trận tìm về mặt mũi. Nhưng ta lại không thể không trả thù. Đến lúc đó đem các ngươi đánh, ngươi không phải càng mất mặt? Mấy câu nói đem Trần Kiến Sóng cùng cái kia chút đệ đều chọc cười. Ngay cả vây xem quần chúng đều lắc đầu liên tục. Nhìn cái này đứng ở nơi đó, một thân hắc hôi, thổ lý thổ khí, ăn mặc cùng một móc than đá công phu tựa như hòa. Đều phân thượng này, còn mạnh miệng, đợi chỉ sợ sẽ bị đánh ngoan một. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn Trần Kiến Sóng, ta là vì ngươi khỏe, các ngươi thực sự đánh không lại ta. Trần Kiến Sóng bật cười, gõ ngón tay, uy phong lẫm lẫm nói, đánh, cho ta hướng hơi nước đánh. Mười mấy người lập tức chiều Diệp Thiếu Dương đi tới, từng cái xoa tay, cười gằn, dùng một loại xem con mồi biểu tình nhìn Diệp Thiếu Dương. Đoàn người phần phật một cái tản ra, dành ra hoàn toàn trống trải nơi sân, chờ xem náo nhiệt. 74, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,